Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Hỏa khung Hoàng Phong hét to, ngọn lửa phủ lấy hai cánh tay giang ngang, từ đầu hai bàn tay đã tuôn ra bắt đầu hình thành một khung hỏa vây lấy tứ hướng hắn, nó giống như là một tấm chắn lửa nhưng không phải là tấm chắn. Lửa chỉ chắn trước hay sau mà còn chắn trái và phải, có thể nói là tứ hướng tạo thành một khung lửa liên kết không có kẽ hở, sự va chạm cũng đã vang lên khi mà đòn tấn công và thế đỡ của ba người tạo ra. Hỏa đao và kiếm thổ đã tiến nhập vào trong khung lửa của Hoàng Phong nhưng lại không xuyên qua mà biến mất cùng khung lửa của Hoàng Phong tạo ra hai người. Liên Quân, Cao Minh đối diện nhìn nhau gật đầu như hiểu ý, ánh mắt nhìn Hoàng Phong trở nên nghiêm túc. Rồi hai người trước sau tiến nhanh về Hoàng Phong, dường như định dùng chiến thuật cận chiến khiến Hoàng Phong nhướng mày vẫn đứng im tại chỗ nghiêm mặt. Nhìn hai người đang tới gần, ngọn lửa lại phủ lấy hai tay Liên Quân mà hắn liền hình thành hai thanh kiếm hỏa nắm chặt trong hai tay. Cao Minh thổ hệ cũng đã phủ đầy hai tay mà hình thành hai thanh đao thổ nắm chặt trong hai tay. Hoàng Phong nhìn Liên Quân trước mặt đã gần tới mà sắc mặt lạnh, nhanh chóng một tiếng hừ nhẹ vang lên. Hai tay nhấc lên, lòng bàn tay mở ra mà hình thành hai quả cầu lửa, mỗi bên hai tay mới đầu rất nhỏ nhưng càng về sau lại càng to lên, khi đã to lớn hơn một quả bóng thì mới ngừng lại. Hỏa cầu Hoàng Phong hét to, toàn thân phủ đầy hỏa nguyên lực đã tập trung vào hai quả cầu lửa rồi điều khiển hai quả cầu lửa kết hợp lại với nhau tạo thành một quả cầu lửa to gấp đôi mà ném thẳng về hướng Liên Quân phía trước mặt. Khiến hắn vẻ mặt thất sắc mà đón đỡ Hoàng Phong lại xoay người lại đằng sau mà nhìn Cao Minh đang phía sau hắn rất gần, chỉ cách còn khoảng 30 sen. Đã nắm chặt hai thanh kiếm thổ như chỉ trực chờ quét ngang quét dọc, nhưng nét mặt hắn đang có chút không yên khi trông thấy Hoàng Phong xoay người hướng về mình. Hoàng Phong nhếch miệng cười mỉa khi mà Cao Minh đã dùng hai thanh kiếm thổ đang tạo thế như chém mạnh về mình mà hai tay đập mạnh vào nhau, mắt nhìn Cao Minh miệng nói hai chữ dây hỏa từ lòng bàn tay phủ lửa đang trụm mạnh vào nhau với tư thế đứng hơi quái dị của Hoàng Phong khi mà hắn cường tráng cao to. Liền bắn ra một loạt những đường thẳng lửa mà tới cạnh Cao Minh quấn chặt lấy hắn như dùng dây trói gà, khiến Cao Minh ánh mắt ngập trong kinh hãi vì không thể cử động mà ngừng ngay trước mặt Hoàng Phong cách chỉ 10 sen. Hoàng Phong ý cười càng rõ mà tay nhấc, Cao Minh chỉ biết thân mình bay ngược lại phía sau mà va đập vài gốc cây được trồng nơi đây mới ngừng lại rơi xuống mặt đất, toàn thân ê ẩm nguyên lực tiêu tán khiến hắn nhất thời không thể cử động. Hoàng Phong lại xoay người lại mà nhấc bước nhanh về Liên Quân phía trước đã bị bao phủ bởi quả cầu lửa. Vừa lúc Hoàng Phong tới trước mặt hắn cũng là lúc hắn đánh tan được quả cầu lửa của Hoàng Phong, nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại được thì đã thấy Hoàng Phong xuất hiện trước mặt mà kinh hãi trong lòng, nhưng không đợi hắn kịp làm gì thì Hoàng Phong lại nhấc tay một kích đánh bay Liên Quân khiến hắn va vào một căn nhà phía sau bên phải. Tiêu Bân thành đống đổ nát mà bao trùm lấy hắn. Tiêu Bân sắc mặt trầm lại nhìn về hai hướng Liên Quân cùng Cao Minh mà trở nên khó coi. Hắn đã định trực tiếp bắt giữ lấy ba người nhưng vì bốn người yêu cầu nên mới đồng ý để bốn sư đệ liên thủ, chỉ tiếc là hai sư đệ chỉ mới đạt tới tứ tầng huyệt của hắn lại không thể nào liên thủ mà đánh thắng được Hoàng Phong mà còn bị hắn đánh cho không biết thương thế thế. Nào có vẻ như hai vị sư đệ của ta không làm gì được ngươi. Vậy thì để ta tiếp ngươi vậy. Tiêu Bân lạnh giọng khiến cho Hoàng Phong vẫn còn chút đắc ý khi mà vừa mới cho hai tên vây lấy mình phải biệt tâm nằm bẹt mà trở nên khẩn trương hơn. Tiêu Bân vẫn đứng yên tại chỗ không hề di chuyển hay tiến tới gần Hoàng Phong. Có vẻ Tiêu Bân định công kích từ xa. Những tia sét đã xuất hiện được triệu hồi từ lôi nguyên lực lôi hệ mà luân chuyển vòng quanh thân hắn. Tiêu Bân tay phải hưởng thẳng nắm chặt từ những khe tay những tia sét đã bắn thẳng tới trước mặt Hoàng Phong, khiến Hoàng Phong sắc mặt nặng nề mà tạo ra một chắn lửa để ngăn cản những tia sét của Tiêu Bân. Nhưng Hoàng Phong đã quên Tiêu Bân với lôi nguyên lực cùng cảnh giới đã vượt qua hắn nên chắn lửa của Hoàng Phong trực tiếp bị xuyên qua mà những tia sét đó tiến nhập vào thân, khiến Hoàng Phong chấn động lòng thân run, sắc mặt trở nên tái nhợt tê buốt khiến hắn nhất thời cũng không thể cử động được chút nào. Hoàng Phong huynh không sao chứ? Nghệ Tuyệt, Phù Hiểu vẫn bị trượng luân Võ Mã ngăn cản mà chặn lấy không cho hai người tiến tới gần Hoàng Phong nên hai người chỉ có thể từ xa nhìn tới hỏi Hoàng Phong định mở miệng nói chỉ. Là một luồng nguyên lực từ trên đỉnh đầu đang áp xuống khiến hắn phải kinh sợ nhìn lên một tầng lôi quang hình tròn méo đã hình thành từ lúc nào. Những tia sét không ngừng di chuyển vào chính giữa hình tròn méo như đang đợi chờ để đánh xuống cột lôi. Tiêu Bân cười lạnh nhìn Hoàng Phong đang kinh sợ. Mà thốt hai chữ vừa dứt lời từ trong lôi quang một cột lôi hình trụ tròn đang từ chính giữa hình tròn méo bắn thẳng xuống đỉnh đầu Hoàng Phong. Hoàng Phong tuy kinh sợ nhưng không loạn, hai tay nhấc thẳng đầu ngẩn hét to, sói lửa từ hai tay tuôn ra những ngọn lửa tập trung hình thành một sói lửa uy vũ, miệng há rộng phía trong là một màu đỏ sâu lao thẳng hướng cột lôi đang bắn xuống. Pháp quyết thập nhị biến. Đây là nhị biến sói lửa, thập nhị biến ngăn cản năng lực hệ. Cái này, những tiếng nói nhỏ từ phía ngoài đang quan chiến do những tu nguyên giả đứng ở những nơi khác nhau mà lên tiếng như không tin. Cột lôi của Tiêu Bân liền bắn thẳng vào trong miệng sói lửa của Hoàng Phong đang há rộng, chỉ là sói lửa trực tiếp nuốt thẳng vẫn tiếp tục tiến thẳng lên lôi quang phía trên. Mà không hề bị cột lôi bắn nát. Khi sói lửa va chạm vào trong lôi quang, hai dòng hỏa nguyên lực cùng lôi nguyên lực liền lan tỏa ra phía ngoài một khoảng, tạo ra một tiếng nổ nhỏ rồi cùng tan biến trên đỉnh đầu Hoàng Phong. Hoàng Phong thở hắt một hơi mừng rỡ, chỉ là không đợi hắn kịp thở thì giọng nói của Tiêu Bân cười lạnh đã tiếp vang lên khiến Hoàng Phong phải ngẩng đầu nhìn kinh nghi, cũng có chút thực lực để xem bây giờ có đỡ được đòn công kích tiếp này của ta hay không. Một tiếng hừ lạnh, hai cánh tay phủ đầy lôi hệ của hắn đã đưa ra phía trước, ánh mắt trở nên thâm thúy mà nói hai chữ vọng khắp toàn trường, càng khiến cho Nghệ Tuyết Phù Hiểu nghe thấy nhìn hắn mà biến hẳn sắc mặt. Rồng lôi xuất hiện trước mặt mọi người. Những tia sét từ hai tay Tiêu Bân không ngừng bắn ra phía trước hướng Hoàng Phong mà tập trung, lôi nguyên lực hình thành đầu rồng, thân rồng, đuôi rồng giống như rồng lôi mà Tống Tân từng thi triển. Rồng lôi uy vũ vẫy đuôi lao như bay tiến thẳng Hoàng Phong. Lôi quang rực sáng cùng lôi nguyên lực lan tỏa tận ngoài, những người đang quan chiến có thể cảm nhận được đây là pháp quyết thập nhị biến bát biến. Rồng lôi, nam tử này không ngờ thi triển được bát biến trong thập nhị biến. Những tu nguyên giả phía ra lại vang lên những tiếng nói trong giọng nói còn ẩn ước sự kinh ngạc vì pháp quyết Tiêu Bân mới thi triển. Pháp quyết thập nhị biến chỉ cần đạt được huyệt cảnh giới là có thể tu tập pháp quyết này, chỉ là biến càng cao thì càng khó học được, vì không chỉ tiêu tốn nhiều nguyên lực, ngay cả cách trưởng khống để điều khiển cũng không phải là dễ. Hoàng Phong trận trừng khí chất nam tử của hắn cũng đã đổ đầy mồ hôi mặt thất sắc. Nghệ Tuyết lại lẩm bẩm không tin hắn làm sao mà đỡ được. Phù Hiểu cách Hoàng Phong một khoảng nhìn rồng lôi vẫy đuôi mạnh mẽ mà tự nói rồng lôi này không hề yếu hơn của Tống Tân thi triển ra. Nghệ Tuyết Phù Hiểu nhìn nhau như nhận ra Hoàng Phong không thể nào ngăn cản được đòn công kích này. Hai nàng nhìn hai kẻ đang chặn mình mà tức giận đồng loạt hét lớn, nhất biến hải ly thủy, nhất biến hải ly mộc. Nghệ Tuyết Phù Hiểu dùng thủy hệ, mộc hệ cùng lúc thi triển nhất biến hải ly trong pháp quyết thập nhị biến, định đánh bay tên đang định ngăn chặn mình mà hướng tới Hoàng Phong giúp đỡ. Ngăn đòn công kích của Tiêu Bân chỉ là không thể vì hai kẻ đang chặn hai người cũng đều nằm ở huyệt ngũ tầng. Còn có phần nhỉnh hơn hai nàng khiến hai nàng không thể nào thực hiện được ý định của mình, và do lơ là còn bị Trượng Luân cùng Võ Mã dùng dây kim, dây mộc trói chặt bắt giữ nên chỉ biết trơ mắt nhìn rồng lôi đang vẫy đuôi lao nhanh về phía Hoàng Phong mang theo vô hạn lôi lực định xé nát thân hắn. Hoàng Phong sắc mặt trầm lặng nhìn rồng lôi mang theo lôi nguyên lực đã tới trước mặt mình, rồi lại nhìn hướng Nghệ Tuyết Phù Hiểu đã bị trói chặt, trong lòng hắn như đã quyết định đón đỡ, mặc dù trong lòng không hy vọng có thể đỡ được, nếu như không đón đỡ được thì hắn sẽ tan biến khỏi tu nguyên giới này. Hoàng Phong tạo thế tấn, hai đầu gối hơi khụy, hai tay nắm lại mà đấm thẳng về hướng rồng lôi đã tới gần. Vẻ mặt đỏ bừng mà hét lớn, tường lửa dày 5 sen cao 2 mét toàn thân Hoàng Phong bao phủ bởi ngọn lửa mà tập trung trước, hai nắm tay hướng thẳng dần lan tỏa thành một bức tường lửa dày 5 sen cao 2 mét chắn trước mặt hắn. Cùng lúc rồng lôi của Tiêu Bân đã tiến tới va chạm vào, Tiêu Bân chỉ cười Khẩy nhìn Hoàng Phong tạo thế tường lửa chống đỡ mà tay phải đấm mạnh về trước cùng một chữ xuyên từ miệng hắn phát ra dòng lôi vốn đứng khựng. Lại bởi tường lửa đã bắt đầu xuyên qua mà bỏ qua tường lửa dày 5 sen hướng thẳng Hoàng Phong mà tới khiến hắn trong lòng ảo não vì biết đã hết hy. Vọng hắn đã dồn hết nguyên lực vào lần đón đỡ này nhưng cũng không ngăn chặn được dòng lôi khi mà nó đang xuyên qua hấp thụ luôn cả hỏa nguyên lực. Tạo ra của hắn, mắt nhắm lại như chấp nhận điều gì đang tới nhưng bên tai Hoàng Phong vẫn vang lên 2 tiếng. Gọi tên hắn rất to Hoàng Phong, cách chương.